Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 471. Tàm thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ rất rõ, nếu thánh nhân xuất thủ ngăn cản, bọn họ cũng không có biện pháp phong thần, không thể là tam giới chế định quy tắc, tựu không được đến công đức chi lực, không cách nào lấy công đức thành thánh bọn họ, hoặc là tu vi kẹt ở chuẩn thánh cấp bậc, hoặc là trảm tam thi chứng đạo. Về phần dĩ lực chứng đạo, bọn họ còn không có bản lãnh kia. Thân là thánh nhân chi hạng người mạnh nhất, nhưng ở vũ đạo môn môn chủ trong tay bị thua thiệt. Trong lòng không cam lòng bọn họ, làm sao có thể không báo phục một phen? Võ lực khó mà địch nổi đối phương, bọn họ quyết định từ những phương diện khác cửa ra ác khí. Trưởng khống phong vũ lôi điện, hoặc là bọn họ đồ tử đồ tôn, hoặc là hạo thiên thủ hạ, kiếp trước giới còn chưa đủ hoàn thiện, phong vũ lôi điện đều có đặc biệt thần tiên phụ trách. Tỷ như, long tộc phụ trách hưng vân bố vũ, nửa giờ sau, sẽ kê phía nam địa khu, gió ngừng, vũ dừng lại, lôi điện cũng đã biến mất. Mấy ngày sau, bên trong ruộng cây lương thực, liền bị phơi uể oải không dao động. Môn chủ, bên ngoài hoa màu cũng sắp khô cạn. Trần Dương nói, ngươi đi tìm Trịnh Trận cùng Lý Người, để cho hắn hai cái phụ trách mưa. Trần Vũ nói, đúng môn chủ. Trần Dương gật đầu đáp ứng. Nửa giờ sau, Trịnh Trận đi tới bờ sông, thi triển thủy hệ pháp thuật, sóng lớn giống như một cái thủy long chạy thẳng tới trời cao đi, cưỡi gió mà đi Lý Người, sử dụng ra phong hệ pháp thuật, đem thủy long thổi tới yêu cầu mưa địa phương. Ở hai người dưới sự phối hợp, mưa lớn từ trên trời hạ xuống, khô héo đại địa, nhanh chóng trở nên ướt át. Sư tôn, Trịnh Trận cùng Lý Người trở lại vũ đạo môn, vẻ mặt cung kính la lên, sự tình làm được như thế nào? Trần Vũ hỏi, ngoại trừ mưa bên ngoài, chúng ta còn chế tạo một ít tầng mây. Hai người nói, như thế tốt lắm. Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, sau này mưa chuyện, liền giao cho các ngươi. Đúng sư tôn, hai người gật đầu đáp ứng. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, đại sư huynh, vũ đạo môn phái người mưa rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nói, lấy Trần Vũ tu vi, mưa dễ như trở bàn tay. Thái Thượng Lão Quân lơ đánh nói, đại sư huynh, chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ như vậy rồi hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt không cam lòng hỏi, trước tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như hắn ảnh hưởng chúng ta phong thần, phá hư chúng ta thành thánh cơ duyên, chúng ta sẽ cùng hắn không chết không thôi. Thái Thượng Lão Quân suy nghĩ một chút rồi nói ra, cũng chỉ có thể như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, thời gian như nước chảy, đảo mắt chính là 3 năm. Bôn ba các nơi Trần Dương, khắp nơi mua nô lệ. Ngày hôm nay vũ đạo môn, ngoại trừ cửu đại đệ tử bên ngoài, đã có 30 mấy vạn trăm họ, hội kê thành ngoại 30 mấy dặm địa phương, nhiều hơn một cái vũ đạo thành. Dưới tình huống bình thường, xây một thành trì ít nhất cũng phải vài năm, thậm chí thời gian 10 mấy năm. Nhưng mà vũ đạo thành từ không tới có, chỉ dùng thập mấy ngày. Ở Chu Giai, Ngô Liệt, Trịnh Trận, Vương Tại, Phùng Tiền Đắc dưới sự phối hợp, ngũ hành vật tùy ý biến đổi, một cái nhà tòa nhà nhanh chóng thành hình, tổng cộng chỉ dùng 12 ngày, vũ đạo thành liền xây xong. Một cái thổ hệ pháp thuật đi xuống, cái hố bất bình mặt trở nên bằng phẳng như gương. Một cái hỏa hệ pháp thuật đi xuống, mềm mại mặt đất liền bị cháy sạch dị thường cứng rắn. Dùng kim hệ pháp thuật rút ra sắt thép, lấy mộc hệ pháp thuật chế tạo vật liệu gỗ, lấy thủy hệ thổ hệ pháp thuật đào cổ lăn lộn đất sét. Vũ đạo thành mưa thuận gió hòa, lương thực ăn đều ăn không xong. hội kê địa khu liệt nhân, vải quần áo che thân, bụng ăn không no, tộc trưởng đại nhân, liệt nhân bộ lạc bốn trưởng lão, kết bạn đi vào đại điện. Chư vị trưởng lão, năm nay lương thực sản lượng chưa đủ, chúng ta nên đi nơi nào? Liệt nhân tộc trưởng Sơn Nham nói, tộc trưởng đại nhân, chúng ta sao không gia nhập Vũ Đạo Thành? Đại trưởng lão Hạo Nam nói, phản bội đại thương, không tránh được chọc phải tai họa. Sơn Nham cau mày nói, tộc trưởng đại nhân, ngoài sáng phản bội đại thương, khẳng định cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta sao không đem tộc nhân bán cho Vũ Đạo Thành? Như vậy thứ nhất, chúng ta là có thể giải quyết lương thực chưa đủ vấn đề. Hạo Nam nói, đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, cùng với để cho tộc nhân chết đói chết rét, còn không bằng bán cho Vũ Đạo Thành. Mọi người đều biết, Vũ Đạo Thành những nô lệ kia, so với rất nhiều tiểu quý tộc còn phải trải qua tốt. Tam trưởng lão Lôi Trạch nói, tộc trưởng đại nhân, ta đồng ý đem tộc nhân bán cho Vũ Đạo Thành, tiện đem nhất ta cũng bán cho Vũ Đạo Thành. Tứ trưởng lão Phong Thụy nói, ban đêm hôm ấy, tứ đại trưởng lão mang theo hơn 10.000 liệt nhân, hoang mang rối loạn trốn hướng Vũ Đạo Thành. Hơn một tiếng sau, liệt nhân tộc trưởng Sơn Nham mang theo hơn 3.000 cái tộc nhân, đại hống đại khiếu đuổi theo, phản đồ. Hơn một tháng sau, thấy thương triều không có động tĩnh, Sơn Nham dẫn còn lại tộc nhân, đồng thời nhờ cậy Vũ Đạo Thành, biết được sẽ kê biến thành một tòa thành trống không. Chung quanh thiếu y thiếu thực trăm họ, rối rít cử ra rời đi Vũ Đạo Thành. Vào Vũ Đạo Thành, ăn đủ no mặc đủ ấm, không bao giờ nữa được bóc lột. Vũ Đạo môn môn chủ thực lực phi thường cường đại, ở Vũ Đạo Thành định cư, có phòng có địa có lương thực. Vũ Đạo môn ngoại vụ tổng quản Trần Dương bôn ba thương triều các nơi, khi thì dụ bắt trăm họ, khi thì mua nô lệ, sung mãn trả tiền hắn, sẽ ngũ hành độn thuật, kim cương hộ thể, xúc địa thành thốn, chỉ có thể thổ độn thuật thổ hành tôn, cũng có thể làm cho Khương Tử Nha nhức đầu. Huống chi sẽ ngũ hành độn thuật Trần Dương rồi, mấy lần bị thương binh bao vây, hắn đều dựa vào ngũ hành độn thuật, nhẹ nhàng thoải mái bỏ trốn. Một năm sau, Trần Vũ dưới quyền dân cư tăng vọt đến 50 mấy vạn. Hai năm sau, ở Vũ Đạo Thành ở trăm họ đi đến 800.000 nhiều. Triều Ca Thành, Vương Đình bên trong, Vương Thượng, Vũ Đạo Môn đã thành họa lớn. Thần nguyện xuất binh tướng đem tiêu diệt. Thái sư Văn Trọng nói, Vương Thượng, đại thương tổng cộng mới hơn 7 triệu người. Vũ Đạo Thành đã có hơn 80 vạn người. Nếu ngồi yên không lý đến, đại thương trăm họ nhất định kéo dài chạy mất. Thừa tướng Tỷ Can nói, nếu rút ra điều binh tướng đi trước tiêu diệt Vũ Đạo Môn, bốn phía dị tộc lại nên làm như thế nào? Đế Ất hỏi. Một đám đại thần lâm vào yên lặng. Chu Bộ Lạc, Đảo Di, Côn Di, Mạnh Phương mắt lom lom. Trinh phạt Vũ Đạo Môn nói dễ vậy sao? Vương Thượng, Khổng Tuyên thực lực cường đại, cho hắn 3.000 tướng sĩ, định có thể diệt trừ Vũ Đạo Môn. Văn Trọng đề nghị, chuẩn. Đế Ất suy nghĩ một chút sau, gật đầu đồng ý. 3 ngày sau, Khổng Tuyên mang theo 3.000 tướng sĩ đi tới Vũ Đạo Thành ngoại. Sư Tôn, ta đi giết hắn. Triệu Lâm nói, người tu luyện là thời gian hệ công pháp, tu vi cũng chỉ có thần tiên hậu kỳ, đối phó kim tiên còn dễ nói, còn là không phải đối thủ của hắn. Trần Vũ lắc đầu một cái. Sư Tôn, tu vi của hắn là gì? Triệu Lâm hỏi. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể nói chuẩn thánh chi hạ người mạnh nhất. Trần Vũ nói, ai dám đánh với ta một trận? Khổng Tuyên chiến ý lăng thiên quát lên. Trần Vũ ngưng không một chảo, đối phương bay ngược tới, bấm cổ đối phương, cười hỏi, ngươi muốn đánh với ta một trận? Ngươi là thánh nhân? Khổng Tuyên thấp thỏm lo âu hỏi, chủ tướng bị người bắt, 3.000 thương binh quân tâm đại loạn, có thể nguyện thần phục. Trần Vũ không trả lời mà hỏi lại nói, cảm nhận được trên cổ lực đạo không ngừng tăng cường. Khổng Tuyên liền vội vàng gật đầu, rất tốt, tiện tay đem đối phương vứt trên đất. Trần Vũ một trưởng trấn áp 3.000 thương binh, sau đó nói, giao cho các ngươi, đúng sư tôn. Triệu Lâm đám người gật đầu đáp ứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.